Hàn Lập ngẩn ra, liền nhớ tới vô danh khẩu quyết được ghi trên tấm da thú. Không sai, công pháp mà ngươi tu luyện rất quen thuộc với Phong Mổ. Bởi vì trước đây ta từng biết có một từ một vài vị cố nhân. Nhưng ta có chỗ không hiểu loại liễm khí thuật này chính là mật truyền thuật của hắn. Còn ngươi là nhân loại, người thì làm sao mà có được chứ? Phong Huy lộ ra vẻ cổ quái nói. Hàn Lập tự nhiên không để cập tới chuyện tấm da thú, nhưng lúc này không biết trả lời thế nào đành phải im lặng. Phong Huy thấy Hàn Lập như vậy, thần hình khẽ dựa ra phía sau một chút rồi cười nhẹ một tiếng. Phong Huy thấy Hàn Lập như vậy, thân hình khẽ dựa ra phía sau một chút rồi cười nhẹ một tiếng. Đạo hữu không nên lo lắng, vị cố nhân này của ta đã chết nhiều năm rồi, ta cũng không cần đạo hữu phải giải thích. Ta chỉ tò mò đến việc loài người sao lại có thể sử dụng được yêu bí thuật của chúng ta mà thôi. Còn nguyên nhân mà Phong Mổ không muốn ra tay với đạo hữu là do đạo hữu tu luyện một thuộc tính công pháp rất là tinh thuần. Nếu không đạo hữu cũng không thể còn sống mà ngồi chỗ này. Phong Huy không thèm để ý nói. Đối phương không động thủ, nguyên do chính là công pháp thuộc tính mà hắn tu luyện. Nghe lời này xong, trên mặt Hàn Lập lộ vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Phong Huy nhìn thấy Hàn Lập giật mình, cũng không nói gì thêm. Hai tay vừa lộ, bạch quang chợt lóe lên. Trên tay xuất hiện một cái bình rượu cổ, còn tay kia thì xuất hiện một cái chén bạch ngọc, trạm trổ tinh xảo rất đẹp. Sau đó, mở bình rượu rót vào chén bạch ngọc, một chất lỏng màu ngọc lục bích. Một mùi thơm nát, nồng đậm hương rượu, trong nháy mắt tràn ngập ra cả đại sảnh. Tên niên linh thú hình người này hít sâu một cái. Trên mặt hiện ra một vẻ thật si mê, nhưng ngón tay nhẹ nhàng, bắn ra cái chén ngọc chậm chậm bay tới trước mặt Hàn Lập. Mời, lệ đạo hữu nếm thử bích diễm tủ do Phong Mổ tự chế xem thế nào. Ta đã phải mất hơn 100 năm mới có thể chế riêng một bình linh tủ này, phải giúp cho tu vi đề cao một chút. Nó không chừng đạo hữu có thể mượn cơ hội đột phá bình cảnh trước mắt đấy. Phong Huy nhìn chậm chậm Hàn Lập, thâm ý sâu sắc nói. Hàn Lập vừa nghe nói xong, đầu tiên là kinh sợ cúi đầu, xem một chút chất lỏng trong chén rượu, còn trong lòng thì hoảng sợ. Đối phương ngay cả tu vi của hắn gặp phải bình cảnh chỉ liếc mắt một cái và nhìn ra hắn thực sự thần thông quảng đại. Nhưng nói là bằng vào rượu này có thể làm cho hắn đột phá bình cảnh, Hàn Lập cũng không dám tin tưởng. Đối phương gian được dùng để tăng tiến, hắn đã phục dụng không biết bao nhiêu rồi. Nếu có sử dụng đan dược mà đột phá bình cảnh tăng tiến tu vi mà nói thì hắn đã sớm tu luyện thành tầng thứ 9 của Thanh Nguyên Kiếm Quyết, chứ đâu cần phải chờ tới bây giờ. Bây giờ không biết vì sao đối phương lại muốn hắn uống rượu, vì vậy hắn không dám tùy tiện uống vào. Với suy nghĩ đó trong đầu, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ chần chừ. Liệt Phong Tứ Hoàng Quan chợt lóe, dường như biết được suy nghĩ của Hàn Lập, thần sắc liền trầm xuống. Như thế nào? Sợ Phong Mộ đá động tay động chân vào trong rượu? Đừng quên rằng nếu ta thật sự muốn lấy đi tính mạng của đạo hữu thì việc này chỉ trong nháy mắt là xong. Phong Huy lạnh lùng nói. Tiền bối nói không sai, nhưng vãn bối cần phải biết được nguyên nhân trước vì sao lại không muốn giết tại hạ, nếu không tại hạ vẫn không thể cẩn thận hơn một chút. Hàn Lập sắc mặt tái nhạt một chút, nhưng vẫn giữ chén rượu trước mặt không chịu uống mà nói. Việc ép hắn phải uống lại rượu này thì quá rõ ràng, trong lòng Hàn Lập càng hoang nghi hơn. Phong Huy thấy sự việc có chút ngoài ý muốn, sắc mặt lập tức băng lãnh hơn, trên người mơ hồ tản mát ra loại khí chất âm trầm. Hàn Lập trong lòng vừa động, chân nguyên trong cơ thể nháy mắt liền bao lấy kiềm lam băng châu, rồi cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào. Một hồi lâu sau, Phong Huy mặt nhăn mày nhíu, thần sắc bình tĩnh, hoãn lại. Xem ra cần phải cho đạo hữu biết rõ. Lão hữu đúng thật là hiểu lầm ý tốt của Phong Mổ. Trầm ngâm một chút, Phong Huy trầm giọng nói. Bích diễm tủ này chẳng những luyện chế công phu mà còn mất hơn 100 năm. Ngoài ra cần một viên hóa huỳnh giải yêu đan,

tìm lần tới tất cả góc chết của vách tường nhưng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Hàn Lập khẽ cau mày, mở mắt hiện ra một tia hàn quang. Sau khi suy nghĩ, Hàn Tập từ ngọc tháp bước xuống rồi đi tới một phía cái bức tường, đứng nhìn bức tường san hô trước mặt. Lúc này Hàn Lập nhấc bàn tay lên, vươn ra một ngón tay, trong nháy mắt một đạo kiếm quang màu xanh chói mắt từ đầu ngón tay phóng ra, khoảng chừng một ngón tay, không ngừng lập lòe quang mang. Sau đây đã hết, xin mời các bạn đón theo phần tiếp sau ở thế giới audio.org.